Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Thiên Thiên thản nhiên nói. Lý Phú Quý cười cười xấu hổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhìn về phía Lý Bất Tiên. Vì chiếu cố hắn, Lý Bất Tiên từ bỏ tư cách tham chiến. Lý Bất Tiên cười láo lĩnh nói. Hắc hắc, không có việc gì không có việc gì. Dù sao ta là chủ mạch đệ tử. Coi như ta không tham gia thập tử chi chiến. Ta cũng có tư cách tu luyện tới côn khư 72 thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù Lý Bất Tiên nói như vậy. Nhưng là Lâm Bạch trong lòng hay là biết. Một trận chiến này đối với Lý gia đệ tử mà nói đều rất là trọng yếu. Lý Bất Tiên từ bỏ cơ hội lần này. Trong nội tâm nàng nhất định có chút không cam lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạ ơn, Bất Tiên. Lâm Bạch cảm kích nói ra. Lý Bất Tiên tiếp tục cười khúc khích. Không nói gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, Lâm Bạch nhìn nói với Lý Thiên Thiên. Ngươi thế nhưng là Lý gia đương thời bảy đại thiên kiêu một trong a, lấy thực lực của ngươi. Trở thành côn khư thập tử cũng có thể. Làm sao còn nói miễn cưỡng tiến vào top 100 những lời này đâu. Quá khiêm nhường đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Thiên Thiên sắc mặt ngưng trọng nói ra. Hoàn toàn không phải khiêm tốn. Lý Phú Quý nghiêm mặt nói ra. Đúng vậy a, Lâm Bạch. Người nhưng không biết. Cái này thập tử chi chiến bên trên xuất hiện bao nhiêu cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước kia Lý gia chưa từng có tổ chức qua loại này luận võ. Cái này còn là lần đầu tiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại không nghĩ tới thế mà xuất hiện nhiều như vậy cường giả. Có mấy người đều cùng Lý Thiên Thiên đánh cho cân sức ngang tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta quan sát hai ngày luận võ. Lúc này mới phát hiện. Lý gia đệ tử thật là tàng long ngọa hổ a. Lý Phú Quý kích động liên tục nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nói. Coi là thật như vậy. Lý Thiên Thiên mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc. Từ vòng thứ hai bắt đầu ta liền bắt đầu nghiêm túc đối mặt mỗi một trận tỉ võ. Nếu là ta một khi phớt lờ. Ta liền có thất bại khả năng. Người cảm thấy thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch thở sâu nói ra. Xem ra Lý Chính Nhất tiền bối xuất ra côn khư 72 thuật xem như 10 vị trí đầu ban thưởng. Quả nhiên kích động ra rất nhiều Lý gia kiệt xuất võ giả a lần này. Chỉ sợ là Lý gia trăm năm qua lớn nhất một chất lượng kém thiên kiêu chạm mặt đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Thiên Thiên gật đầu nói. Không sai, trước kia côn khư 72 thuật đều là không truyền ra ngoài. Cho nên có rất ít người tu luyện tới. Thế nhưng là bây giờ gia chủ xuất ra côn khư 72 thuật xem như ban thưởng. hoàn toàn chính xác kích thích rất nhiều Lý gia võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch khẽ cười nói, liền liền ngươi vị này danh xưng Lý gia đương đại bảy đại thiên kiêu một trong ma nữ Lý Thiên Thiên, đều không thể không toàn lực đối mặt luận võ. Xem ra Lý gia võ giả hoàn toàn chính xác rất mạnh a, top 100 chiến còn bao lâu bắt đầu? Ta có thể sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch tò mò hỏi, Lý Bất Tiên tức giận nói ra, người thường thế mới vừa vặn ổn định lại, cũng mới vừa mới thức tỉnh. Ngươi không ở nơi này hảo hảo chữa thương. Ngươi đi ra ngoài nhìn cái gì luận võ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười nói. Ngươi cho ta phục dụng nhiều như vậy đan dược. Thương thế của ta đều không khác mấy khép lại. Mặc dù thực lực còn không có khôi phục. Nhưng là hành động chi lực đã khôi phục, cũng không sao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại nói tiếp, ta chính là, lại không cùng người giao thủ. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Phú Quý nói ra, cũng là cũng thế, Lâm Bạch huynh đệ vừa mới tỉnh lại, dẫn hắn ra ngoài hít thở không khí cũng tốt. Vừa vặn, lập tức liền muốn bắt đầu top 100 chiến. Lý Thiên Thiên cũng muốn đi, vậy chúng ta liền cùng đi đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Phú Quý vừa cười vừa nói. Thế nhưng là hắn lời vừa mới nói xong, lúc này mới phát hiện Lý Bất Tiên một đôi mắt đẹp hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Phú Quý bị dọa đến không dám nói tiếp nữa. Toàn thân thịt mỡ run lên. Không cho phép đi. Lý Bất Tiên tay nhỏ chống nạnh. Cứng rắn nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười nói. Ta liền đi nhìn một hồi. Liền một hồi. Một biết chúng ta liền trở lại. Có được hay không? Lý Bất Tiên nhìn xem Lâm Bạch trên mặt đạt được kết quả tốt đồng dạng dáng tươi cười. Trong lòng hay là mềm nhũn, yếu ớt nói. Cái kia, vậy được rồi. Liền một hồi a, liền nhìn một hồi. Một hồi ta liền mang ngươi trở về chữa thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch gật đầu nói. Được, vậy chúng ta đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch từ giường đứng lên. Đổi lại một thân sạch sẽ gọn gàng y phục. Bốn người cùng nhau rời đi Lâm Bạch trụ sở. Đi hướng luận võ chi địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù Lâm Bạch đổi lại sạch sẽ quần áo, nhưng là trên mặt của hắn hay là có một loại bệnh nặng chưa lành tái nhợt chi sắc. Thể nội khí huyết cực kỳ mờ nhạt, xem xét chính là khí huyết không đủ, thậm chí liền liền đi đường, đều là lung la lung lay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên đường đi, Lý Bất Tiên cùng Lý Phú Quý, một tả một hữu vịn Lâm Bạch, đi hướng cái kia luận võ chi địa, tỷ võ địa phương ngay tại Côn Khư Tháp trước đó trong sân rộng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mỗi một ngày luận võ, gia chủ cùng trưởng lão các mấy ngàn vị trưởng lão đều sẽ đến đây quan chiến. Hôm nay giữa trưa, chính là top 100 chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trận chiến ngày hôm nay sau đó, ngày mai liền hẳn là 50 vị trí đầu mạnh. Rất nhanh, Côn Khư thập tử liền sẽ xuất hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Thiên Thiên đi tại phía trước, vừa cười vừa nói. Lâm Bạch thảm đạm mà cười cười, đi hướng Côn Khư thần tháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn chưa đi đến Côn Khư thần tháp trước đó thời điểm, Lâm Bạch liền trông thấy nơi đó đã có đại lượng võ giả hội tụ. Lít nha lít nhít bóng người, tựa như từng tòa sơn nhạc. Liên tiếp, thập tử chi chiến, chính là Côn Khư trăm năm qua thịnh thế, tất nhiên sẽ gây nên tất cả Lý gia đệ tử chú ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên mỗi một ngày luận võ, Côn Khư thần tháp trước đó đều sẽ tụ đến mấy chục vạn Lý gia đệ tử vây xem. Nhất là hôm nay đã tiến nhập top 100 chiến luận võ. Tất cả mọi người biết, tiếp xuống chính là cường giả quyết đấu. Cho nên những võ giả này cũng không nguyện ý bỏ lỡ bất luận cái gì một trận luận võ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.